Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, thần bí người tới. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương thật sâu nhìn hắn một cái, chung quy cái gì đều không có nói ra. Này hết thảy, bất quá là vì hiểu rõ một cái tâm nguyện mà thôi. Cần gì phải miệt mài theo đuổi. Phụ thân, chờ nhà ngươi tộc nghi thức sau khi chấm dứt, ta tưởng tiến vào phần thiên huyền. Cổ Dương mở miệng nói. Đồng Chân Dịch gật đầu. Ôn Nhu Ngôn nói. Cái này hẳn là không thành vấn đề. Bao gồm Cốc Nhất Bạch. Lần này hẳn là đều có thể đi vào. Lần này có thể ngăn cản Tưởng ra. Các ngươi chính là công không thể không. Đa tạ. Ngươi ta phụ tử. Cần gì nói cảm ơn. Phụ thân. Còn có một chuyện. Ta tưởng. Đối ngoại tên của ta bất biến. Gia phả thượng có thể sửa vì họ Đồng. Cổ Dương nói như thế nói. Đồng Chân Dịch sửng sốt một chút. Bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì. Chần chờ một chút. Lúc này mới hỏi. Là bởi vì vừa rồi Đồng Chân Thượng nói sao. Người có thể không cần phải xen vào hắn. Cổ Dương lắc đầu. Ánh mắt nhìn xa phương xa. Tên này. Không chỉ là đại biểu cho một cái tên. Còn có một cái thuộc về chính mình nhân sinh. Sống lại một đời, Cổ Dương không nghĩ mất một tấc vuông. Cổ Dương, gần chỉ là Cổ Dương mà thôi. Không phải, ta chỉ là cảm thấy, có lẽ che giấu tung tích, càng có thể rèn luyện chính mình. Ta không nghĩ làm người bởi vì ta là đồng người nhà, mà cố tình rất tốt với ta. Cổ Dương bình tĩnh nói, ngôn ngữ giữa hết sức rõ ràng chi ý. Cổ Dương không nghĩ bởi vì như vậy một cái dòng họ. Làm chính mình nhân sinh chuyển hướng. Ẩn ẩn có một loại cảm giác. Đồng gia không phải chính mình trung điểm. Cái kia huyết sắc thân ảnh. Cùng tứ thúc cuối cùng nói. Đều đem là Cổ Dương đi tới động lực. Có lẽ ngươi nhân sinh. Thật sự cũng không ở chỗ này. Đồng Chân Dịch thấp giọng ngôn nói. Phục lại cười nói. Bất quá. Ngươi nhớ kỹ. Vô luận ngươi đi đến chỗ nào. Ở đồng gia còn có ta cái này phụ thân. Ngươi tùy thời có thể trở về. Cổ Dương trịnh trọng gật đầu. Hai người đối diện. Phụ tử chi gian. Toàn vô ngăn cách. Cùng mặt đối cổ đồng tang. Hoàn toàn bất đồng cảm giác. Thời gian ở đi. Chúng ta chậm rãi đi. Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch. Tiến vào phần thiên uyển đã một tháng thời gian. Tại đây một tháng giữa. Cổ Dương đều là đang bế quan tu luyện. Rốt cục là tới rồi huyền cấp thất giai. Khoảng cách huyền cấp bát giai còn kém lâm môn một chân. Đến nỗi Cốc Nhất Bạch. Dù sao cũng là một lần nữa tu luyện mà thôi. Hắn vốn là thiên phú thật tốt. Giờ phút này đã là cùng Cổ Dương cùng cấp. Cùng là huyền cấp thất giai. Hai người tiến bộ không thể nói không mau. Cổ Dương. Cổ Dương. Ngươi ở đâu? Một đạo thanh âm. Bạn tiếng đập cửa truyền ra. Cổ Dương đang ở tu luyện giữa. Chậm rãi rơi chậm lại vũ lực vận chuyển tốc độ. Sau đó ngừng lại. Đứng dậy mở cửa. Trong phút chốc. Bừng tỉnh nhớ tới chính mình vừa trở về khi. Cũng là cái dạng này cảnh tượng. Bị hai cái đệ đệ đá nát chính mình viện môn. Hiện giờ tưởng tượng. Hơi có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Kỳ thật khoảng cách chính mình trở về. Cũng bất quá là một năm tả hữu. Thanh âm kia. Cổ Dương rất quen thuộc. Không cần đoán cũng biết là ai. Đã nhiều ngày thường xuyên tới tìm chính mình. Đến nỗi thân phận. Đồng Chân Thượng Chi Tử Đồng Vưu ta theo như ngươi nói. Ngươi nếu là thật sự muốn tài nguyên. Liền chính mình đi dùng ngang nhau phương thức đổi. Ngươi tìm ta có ích lợi gì? Đồng Vưu thiên phú giống nhau. Nhưng là dựa vào trong gia tộc tài nguyên. Cũng là thăng lên huyền cấp cửu giai. Hiện giờ muốn thăng lên địa cấp. Yêu cầu tài nguyên cấp bậc cùng phẩm giai đều là muốn càng cao. Ở đồng gia sản chung, cái loại này cấp bậc đồ vật, căn bản không phải hắn có thể tiếp xúc đến. Ngay cả phụ thân hắn đều không được. Cho nên, cân nhắc dưới, Đồng Vưu cõng người khác, tới tìm Cổ Dương. Hắn biết Cổ Dương cùng phần thiên uyển quản sự, còn có gia chủ giao tình không tồi. Nếu là hắn mở miệng, khẳng định không thành vấn đề. Chính là Cổ Sao Sao vốn không có tính toán giúp hắn. Muốn không làm mà hưởng người. Cổ Dương chưa bao giờ sẽ nuông chiều. Nếu muốn đạt được ngang nhau tài nguyên, liền phải chính mình tranh thủ. Cổ Dương, người liền giúp một chút đi. Ta biết, người khẳng định có biện pháp. Chỉ cần ngươi giúp ta làm đến kia cái bồi nguyên đan. Ngươi làm ta làm cái gì đều được. Đồng Vưu đầy mặt tươi cười. Đối với Cổ Dương, hết sức nịnh hót chi ý. Chỉ cần đồ vật tới tay, ai còn sẽ nhận thức ngươi Cổ Dương. Ngươi không cần phải nói. Cũng không cần tới tìm ta. Ta sẽ không giúp ngươi. Thật muốn cái kia bồi nguyên đan. Ngươi liền chính mình đi đổi. Cổ Dương như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu. Như thế nói, Đồng Vưu nóng nảy, vội là nói, Cổ Dương, người liền giúp đỡ đi. Ta thiên phú ở phần thiên uyển chung, chỉ rơi xuống cái cấp thấp đệ tử thân phận. Người là cao đẳng đệ tử, chỉ là một câu sự tình. Người sẽ không giúp đi. Cổ Dương nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, không phải một câu vấn đề, mà là phẩm cách vấn đề. Ngươi có thời gian ở chỗ này cầu ta, còn không bằng đi nhiều làm điểm nhiệm vụ, có lẽ nhiệm vụ điểm đã sớm đủ rồi. Ngươi nói đủ rồi không có, không nghĩ hỗ trợ cứ việc nói thẳng, như vậy quanh co lòng vòng nói chút lung tung rối loạn. Ta nói cho ngươi, có bản lĩnh ngươi cả đời như vậy điếu. Tựa hồ là mấy ngày giữa tụ tập tức giận, đều là ở hôm nay bạo phát, Đồng Vưu trực tiếp là đối với Cổ Dương quát. Cổ Dương ánh mắt nhẹ ngó hắn liếc mắt một cái, cười cười nói, ngươi yên tâm, ta có phải hay không cả đời đều như vậy điếu, không cần ngươi tới bình phán. Hỗn đản, ta hôm nay khiến cho ngươi cái này Đồng gia bại hoại, chết ở ta dưới kiếm. Đồng Vưu trong tay một thanh trung giai binh khí Thanh Hoa kiếm, thi triển Đồng gia chiêu bài tuyệt kỹ Linh Xà kiếm pháp, một kích chi gian, đem Cổ Dương quấn quanh trong đó. Như linh xà xương mờ u bàn chân. Cổ Dương trên mặt một mạt cười lạnh. Đồng gia linh xà kiếm pháp. Kiếm đi uyển chuyển nhẹ nhàng chi thế. Chú ý chính là một cái triền tự. Nhưng là chỉ là huyền cấp thấp. Cổ Dương trong tay minh viêm đao xuất hiện. Bị kiếm quang quấn quanh trong đó. Lại không có chút nào kinh hoàng chi sắc. Theo vũ lực vận chuyển. Một đạo tiếng sấm ầm vang bỗng nhiên dựng lên. Tiếng sấm nổ vang. Đồng Vưu không tự giác hướng bầu trời nhìn lại, nhưng là nhìn đến lại là ban ngày ban mặt, nào có nửa phần tiếng sấm chi thế. Lúc này mới nhìn phía trước, bỗng nhiên phát hiện, tiếng sấm thanh thế nhưng là từ Cổ Dương thân thể giữa phát ra. Tiếng sấm thanh đinh tai nhức óc, Cổ Dương trong tay minh viêm đao, xoay tròn quay lại, bạn tiếng sấm tiếng động, giống như một con tiếng sấm chi hổ, Dương bồn máu mồm to. Đối với Đồng Vưu lao xuống mà đi, trực tiếp chạy ra khỏi linh xà kiếm pháp vòng vây. Một kích chi gian, Đồng Vưu căn bản không kịp phản ứng, đã bị Cổ Dương một kích sấm đánh hung hăng đánh ra hơn 10 mét xa. Phần thiên uyển huyền cấp trung giai bôn lôi kiếm pháp, quả nhiên không giống bình thường. Tuy rằng có thể là Đồng Vưu linh xà kiếm pháp chưa từng tu luyện về đến nhà, nhưng là bôn lôi kiếm pháp thức thứ nhất. Liền như thế bẻ gãy nghiền nát, đảo thật là làm Cổ Dương không nghĩ tới. Đối diện Đồng Vưu dãy giụa một chút, tựa hồ là muốn lên tái chiến, nhưng là cuối cùng vẫn là không có lên, liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Cổ Dương đang muốn qua đi đem hắn đuổi về chính mình sân, lại thấy đến Đồng Chăn Dịch hơn nữa đại quản sự, ba người đã đến, trong đó một người không biết là đến đây lúc nào. Đại quản sự, phụ thân, Cổ Dương đối chi tam người, cung kính thi lễ nói, trên mặt có chút vẻ xấu hổ, rốt cuộc chính mình vừa mới là đồng môn tương tàn, bất quá, đại quản sự chỉ là làm người đem Đồng Vưu dẫn đi. Sau đó mở miệng nói, vừa rồi việc chúng ta đều thấy được, đều không phải là ngươi chi sai, ngươi không cần tự trách, đa tạ đại quản sự, Cổ Dương cung kính một lời, tùy theo hỏi. Không biết vị này chính là, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.